cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, xin chú ý ngươi tìm từ. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần không coi ai ra gì tú ân ái. Bổn hệ thống kiểm chắc đến có không ít độc thân cẩu biểu thị muốn càng nhiều thức ăn cho chó. Hiện phát động một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Túc chủ có tiếp nhận hay không? Ngẫu nhiên nhiệm vụ. Cũng phải nhìn nội dung là cái gì à? Không biết nội dung cụ thể. Giang Phàm sẽ không dễ dàng đón lấy nhiệm vụ. Giang Phàm, ngẫu nhiên nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì? Hệ thống, tại 30 phút trong vòng. Túc chủ cùng chân mệnh của mình thiên nữ vô hạn tú ân ái. Tận khả năng chế tạo càng nhiều ngọt ngào thức ăn cho chó. Thỏa mãn những thứ này cầu thức ăn cho chó độc thân cầu nhóm nguyện vọng. Ban thưởng rất phong phú. Kết thúc không thành cũng không có cái gì trừng phạt. Túc chủ, người tiếp nhận sao? Không có trừng phạt. Cái này còn cần cân nhắc sao? Giang Phàm, ta tiếp nhận ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hệ thống. Được rồi, túc chủ đã tiếp nhận ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian nửa giờ. Túc chủ, cố lên, ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống kích động nói. Giang Phàm oán thầm, ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống làm tân tiến nhất điện tử khoa học kỹ thuật. Nhân cách hóa quá giống như thật. Tiếp nhận nhiệm vụ, Giang Phàm tự nhiên muốn ở chỗ này ở lại. Nửa giờ, hắn có thể cùng nhà mình lão bà làm rất nhiều sự tình. Tú ân ái, vung thức ăn cho chó. Cái kia thỏa thỏa, lão công, nhân viên lễ tân tỷ đã cho chúng ta làm tốt vào ở gian phòng. Chúng ta lên đi, người vừa đua xe xong. Đi trước rửa mặt một chút, một đám chúng ta còn muốn cùng Lâm lão bản tụ hợp. Giang Phàm gật đầu, tốt, lão bà, chúng ta đi thôi. Chỉ là đã tiếp hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ, nửa giờ trong vòng. Không thể rời đi nơi này, bởi vì kim sắc hội sở trong đại sảnh có không ít người có cần ngọt ngào thức ăn cho chó nhu cầu. Đến nghĩ biện pháp lưu lại, có thể Hàn Hân Nguyệt bên này kéo Giang Phàm cánh tay liền đi lên lầu. Giang Phàm tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Dêm thanh âm, Giang Phàm bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại 10 phần kinh hỉ. Cái này mẹ nó hoàn toàn là ngủ gật có người đưa gối đầu. Hắn hiện tại không muốn lên nhà lầu, lại không muốn cự tuyệt nhà mình lão bà lên lầu đề nghị. Vừa đúng lúc này, Dêm tới, một mở miệng nói chuyện chính là gây chuyện tiết tấu. Nửa giờ, cái này không thì có. Giang Phàm mang theo Hàn Hân Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Dêm, Giang Phàm cười trả lời. Dêm tiên sinh, thật sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây. Hừ, Dêm hừ lạnh. Ta một cái độc thân nhân sĩ tới đây tìm một chút việc vui không phải rất bình thường. Ngược lại là ngươi, thế mà mang theo Hân Nguyệt nữ thần tới đây. Ngươi đơn giản không phải người. Không phải người. Giang Phàm có chút nhíu mày. Dêm lời nói này đến thật rất không xuôi tai. Hắn muốn hay không hướng nhà mình lão bà yếu thế đâu. Tại Giang Phàm cân nhắc thời điểm, Hàn Hân Nguyệt tinh xảo khuôn mặt thần tình nghiêm túc, lăng liệt mở miệng. Dêm tiên sinh, xin chú ý ngươi tìm từ. Vợ chồng chúng ta muốn tới đây chơi cùng ngươi tựa hồ cũng không có có quan hệ gì. Chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Ngươi ngay cả cái này đều muốn quản. Cái này không khỏi quản đến quá nhiều một chút. Thế nhưng là ta là Hân Nguyệt nữ thần ngươi fan. Hâm mộ, ta không muốn ngươi ngộ nhập lạc lối nha. Nơi này là đế đô nổi danh ngợp trong vàng son nơi trốn. Chỉ cần có tiền. Cái gì đều có thể chơi. Ta chỉ là lo lắng. Chấm ngoặc kép. Dêm lo lắng Hàn Hân Nguyệt sinh khí. Vội vàng giải thích. Có thể bởi vì hắn sốt ruột giải thích. Hắn tiếng Trung nghe liền lại nghẹn đủ không đi nổi. Mà vây xem đây hết thảy người. Lập tức bó tay rồi. Ta đi. Người nước ngoài này tâm là đến bao lớn nha. Thật cho là chúng ta Hân Nguyệt nữ thần sẽ đem hắn để ở trong mắt sao? Người đây là phụ nữ có chồng nha. Cái này Dêm giọng điệu nghe làm sao lại là lạ. Theo quan sát của ta, cái này Dêm sợ là Hân Nguyệt nữ thần lão công phấn. Hắn nhìn Hân Nguyệt nữ thần ánh mắt tràn đầy ái mộ. Nhất định là nghĩ giở trò xấu. Cái này hoàn toàn không cần ngươi có chịu không? Cái này đã rất rõ ràng. Cái kia nam người giọng nói chuyện thật rất trà. Bọn hắn nhỏ giọng nghị luận. Nhìn Hàn Hân Nguyệt giữ gìn lão công của mình. Giống như lại đập đến. Quá ngọt. Cái kia ngoại quốc bạn bè muốn hạ tuyến. Cảm ơn ngươi đối ta thích. Nhưng đây chẳng qua là đối nghề nghiệp của ta một loại thích. Ta sinh hoạt tư nhân còn xin ngươi đừng can thiệp. Ta cùng lão công ta rất yêu nhau. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần ngươi quan tâm cùng lo lắng. Không cần. Dêm sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Hắn lần này ngoại trừ đến Hoa Hạ Quốc tham gia đua xe tranh tài bên ngoài. Đối Hàn Hân Nguyệt cũng là ôm tình thế bắt buộc tâm. Kết quả Hàn Hân Nguyệt lấy chồng coi như xong. Còn đối với mình cái này nghèo kết hủ lậu lão công hết sức thích. Trước mắt đến xem, tình thế đối với hắn rất bất lợi. Hiện tại Dêm đã đem quán quân làm mất rồi. Nếu là còn không thể toại nguyện đem Hàn Hân Nguyệt cho đem tới tay. Chờ trở lại nước Mỹ. Chờ đợi hắn chính là vô tận chê cười. Kết gia tộc không nuôi phế vật. Lần này hắn thất bại. Về đến gia tộc, nhất định sẽ tiếp nhận tàn khốc trừng phạt. Cho nên, Dêm không cam tâm. Hắn âm lãnh nhìn chăm chú lên Hàn Hân Nguyệt. Giống như là một con rắn độc nhìn chăm chú lên con mồi của mình. Giang Phàm thân thể hướng phía trước đi nửa bước. Trực tiếp dùng thân hình cao lớn chặn Hàn Hân Nguyệt. Cử động của hắn rất bình thường. Lại một lần nữa để hiện trường người vây xem cảm nhận được Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt giữa hai. Người ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Yêu hay không yêu đã rất rõ ràng. Ta cảm thấy những cái kia nói Giang Phàm không yêu Hân Nguyệt nữ thần. Chỉ thích Hàn gia quyền thế những người kia có thể tỉnh một chút. Đúng đấy, Giang Phàm đại thần trong ánh mắt toàn bộ đều là đối Hân Nguyệt nữ thần yêu nha. Cái này có thể không giả được. Mà lại cái này Dêm vẫn là Giang Phàm đại thần bại tướng dưới tay. Xế chiều hôm nay cấp thế giới đua xe tranh tài đều thua mất. Giang Phàm phong thần, đua xe kỹ thuật tiêu chuẩn. Ta lại trống, quá mẹ nó ngọt, lão tử muốn đối tượng. Ta thật đối Hân Nguyệt nữ thần vợ chồng phát ngậm đường thức ăn cho chó không có chút nào sức chống. Cự, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ thành công tú ân ái. Hoàn thành hệ thống ban bố ngẫu nhiên nhiệm vụ, ban thưởng hải ngoại đảo nhỏ tư nhân một tòa, phụ tặng lặn xuống nước toàn bộ kỹ năng bao một cái. Lại có một hòn đảo, vẫn là ở nước ngoài, coi như không tệ, chỉ là cái này lặn xuống nước toàn bộ kỹ năng bao một cái là cái quỷ gì. Giang Phàm trong đầu đem kỹ năng này bao mở ra, xem xét toàn bộ là cùng lặn xuống nước tương quan, tỉ như đồ lặn. Lặn xuống nước kỹ năng, lặn xuống nước tri thức, còn có lặn xuống nước khí áp tương quan. Cái gọi là kỹ năng bao, cũng chính là cùng kỹ năng tương quan tổng cộng. Tưởng tượng thấy cùng nhà mình lão bà tại trên hải đảo lặn xuống nước. Lão bà mặc mảnh vụn hoa bikini, tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Sau đó, Giang Phàm lắc đầu, đem ý tưởng này tạm thời đè nén xuống. Chỉ là suy nghĩ một chút. Giang Phàm liền cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, hải đảo này coi như không tệ, các loại chuyện bên này tạm thời có một kết thúc, liền mang theo nhà mình lão bà đi hải đảo nghỉ phép mấy ngày. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là giải quyết Dêm mang tới phiền phức. Dêm trong mắt hung ác nham hiểm cùng cố chấp, không thể bỏ qua, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.